Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 75, lục soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến trở lại kinh thành đã là đầu tháng 6, thêm 2 ngày nữa là đến tiết mang trùng. Ngoài thành, đồng ruộng đã xanh mướt một màu, trước khi vào thành còn có thể nhìn thấy một con đường lớn dẫn đến tế đàn, chỉ là con đường ấy đang xây dựng dang dở, hiện tại đã dừng thi công. Hai người trở về Văn Vương phủ thì trời đã xế chiều. Đường xa mỏi mệt khiến người không khỏi có chút mỏi mệt, may thay tiết trời lúc này dễ chịu, Trúc Chiếu cũng không thấy khó ở, dọc đường không sinh bệnh, vẫn luôn khỏe mạnh. Hoa hải đường trong Nguyệt Đường viện nở rộ đặc biệt xinh đẹp, trong đó có một cây hải đường dù lớn đã được cắt tỉa tạo hình, bên dưới là một chiếc ghế đá để nghỉ chân. Lúc này, phần lớn hoa đã nở, cũng đến thời điểm một số bắt đầu rụng. Gió thổi qua, từng cánh hoa phấn hồng rơi trên ghế đá, nhìn từ xa như một bức tranh họa. Con khổng tước được Chu lão bản tặng Trúc Chiếu đã được nàng sắp xếp nuôi tại Thính Phong viện, ngay sau Nguyệt Đường viện, cách nhau hai tiểu hoa viên. Cảnh trí nơi Thính Phong viện không tệ, trúc mọc đầy sân, tiểu viện không rộng, Trúc Chiếu còn định đợi rảnh rỗi sẽ sai người ra ngoài mua ít mẫu đơn, đỗ quyên mang về trồng trong viện. Tối đến, an bài xong cho con khổng tước, Trúc Chiếu mới có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa trong phòng, nàng khoác áo bước ra dùng cơm. Minh Vân Kiến vừa trở về đã bị Cổ Khiêm kéo vào thư phòng. Dù gì cũng rời kinh một tháng, những chuyện xảy ra trong thành chỉ nghe mỗi Chu lão bản kể thì chưa đủ, hắn cần hiểu thêm về tình hình chi tiết. Khi Trúc Chiếu dùng cơm xong, Minh Vân Kiến mới theo ánh trăng bước vào. Thấy nàng ăn mặc mỏng manh, hắn không khỏi nhíu mày. Dù thời tiết đã nóng, nàng cũng không nên ham mát, lỡ bệnh thì sao đây, vừa nói, hắn vừa bước đến kéo áo ngoài của nàng lại, thấp giọng. Vào phòng thôi, thiếp vừa ăn xong, còn muốn đi dạo một lát. Vương gia dùng bữa trưa, Trúc Chiếu nắm tay hắn, tạm chưa vào phòng. Minh Vân Kiến, một tiếng, vừa rồi hắn chỉ uống ít trà trong thư phòng, không thấy đói, bữa này liền miễn. Thục Hảo lanh lợi, vừa nghe Minh Vân Kiến nhắc đã chạy về phòng Trúc Chiếu lấy thêm áo khoác. Đúng lúc giúp nàng khoác vào, Trúc Chiếu bèn dắt tay Minh Vân Kiến dạo bước trong rừng hoa hải đường của Nguyệt Đường viện. Cái chết của Thượng Thư Công Bổ, liệu có ảnh hưởng gì đến vương gia chăng? Chờ đến khi xung quanh chỉ còn hai người, Trúc Chiếu mới hỏi. Lần này giám công là tán thân vương, thi công do công bộ đảm nhiệm, ngân sách do hộ bộ phụ trách. Nay tán thân vương đã bị cách chức không còn lên triều, Thượng Thư Công Bổ tử vong, chức vụ tạm giao cho thị lang Công Bổ, Thượng Thư hộ bộ cùng một thị lang khác đều bị giáng chức, phạt bổng, chỗ trống lập tức có người thay thế. Bề ngoài tưởng như chẳng can hệ đến Minh Vân Kiến, nhưng ai cũng rõ, gốc rễ thật sự của vụ bê bối lần này là do tán thân vương phát tiền công và lương thực không đủ. Những tiêu chuẩn ấy, chính là đề nghị do Minh Vân Kiến đưa ra trước khi rời kinh. Minh Vân Kiến đáp, mai sau buổi sớm chiều, bổn vương sẽ vào cung bẩm tấu chuyện này với tiểu hoàng đế. Nàng chớ lo, lúc xảy ra chuyện, bổn vương còn đang du sơn ngoạn thủy với nàng nơi Miễn Châu, dù thế nào cũng không liên lụy đến bổn vương được. Lời này khiến Trúc Chiếu an tâm đôi phần, trăng đêm nay như chiếc mầm non, treo lơ lửng nơi đầu ngọn cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vân Kiến đi dạo đủ liền ngồi nghỉ trong lương đình, Trúc Chiếu vừa ăn no không muốn ngồi, bèn đứng trước mặt hắn. Minh Vân Kiến ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay ôm lấy vòng eo nàng, cằm tựa lên bụng nàng, trong mắt lộ vài phần ý cười. Một tháng rồi, vương phi liệu có mang long thai của bổn vương không? Câu này vốn chỉ là hắn bịa ra để lừa tiểu hoàng đế cho nghỉ xuất hành du ngoạn, nay nhắc lại, khiến đôi má Trúc Chiếu đỏ bừng, xấu hổ khó bề chống đỡ. Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay chọc vào mi tâm hắn. Không có, trước khi về nàng đã đến kỳ nguyệt sử, thời gian bên Minh Vân Kiến không phải hắn không biết. Minh Vân Kiến cũng chỉ là cố ý trêu ghẹo, thấy mắt nàng ửng đỏ, vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp vô cùng, hắn bèn không nén nổi mà siết chặt vòng tay. Cúi giọng hỏi tiếp. Vậy, nguyệt sự đã hết chưa? Trúc Chiếu khẽ kêu một tiếng, hai tay đẩy vai hắn định thoát ra, nhưng tay lại chẳng có chút sức lực thật sự. Nàng đảo mắt nhìn quanh, không thấy hạ nhân đi theo, chỉ có một ngọn đèn treo trên đỉnh lương đình chiếu sáng, nơi hành lang nhỏ gần đó vẫn còn ánh sáng lờ mờ, soi bóng hoa lên nền đất. Xung quanh tĩnh mịch, bàn tay đang ôm eo nàng của Minh Vân Kiến lại khẽ bóp nhẹ, hắn nhướng mày khẽ. Hừm, Một tiếng, Trúc Chiếu đỏ mặt nói. Vậy vương gia đêm nay cứ ở lại Nguyệt Đường viện đi. Đa tạ vương phi ban ân, Minh Vân Kiến đứng dậy, còn giả vờ hành lễ, rồi nắm tay nàng quay người đi. Ban đêm không nên đón gió lâu, sớm về nghỉ ngơi. Trúc Chiếu cúi đầu theo sau, mặt đỏ ửng chưa tan, tim đập thình thịch, có chút ngượng ngùng. Sắp đi đến hành lang, Minh Vân Kiến đột nhiên dừng bước. Trúc Chiếu vội dừng lại, suýt nữa thì va vào lưng hắn. Ngước nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh hắn có một cây hải đường. Hắn lựa lấy hai đóa rủ xuống đẹp nhất, bẻ xuống rồi quay đầu lại cười với nàng. Minh Vân Kiến cẩn thận cài hoa lên tóc nàng. Nàng vừa tắm xong, đôi tóc còn chưa khô hẳn, trên đầu chưa cài châm ngọc. Hai đóa hải đường phấn hồng vừa được cài lên, nổi bật trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, càng thêm dịu dàng đáng yêu. Trúc Chiếu đỏ mắt, mím môi, đôi mắt nai chớp chớp, trong đồng tử phản chiếu hình bóng Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến mỉm cười, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi khen rằng: Nguyệt xuất hiền dã, kiều nhân liễu dã, thư yêu kiều dã, lao tâm tiểu dã. Trúc Chiếu bị hắn trêu chọc đến mức cúi gằm mặt, khe khẽ đáp một tiếng. Rồi vì muốn phá đi bầu không khí ngượng ngùng khiến người không thở nổi ấy, nàng liền lắc lắc tay hắn. Về thôi, Minh Vân Kiến, một tiếng, bổn vương cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Ba chữ, không đứng đắn, suýt thoát khỏi miệng, nhưng Minh Vân Kiến lại kìm lại được, đưa tay chỉnh lại đóa hải đường bị gió thổi lệch trên tóc nàng, nắm tay nàng bước nhanh về phòng ngủ của Nguyệt Đường viện. Hôm sau, Minh Vân Kiến lên chiều sớm. Trúc Chiếu vì eo mỏi nên nằm thêm một lúc mới dậy, sau khi dùng điểm tâm liền gọi Cổ Khiêm mang sổ sách chi tiêu của vương phủ tháng trước đến, để nàng đối chiếu kiểm toán. Trên bàn đá trong lương đình cạnh lầu gác Nguyệt Đường viện, phủ đầy sổ sách của văn vương phủ trong tháng vừa rồi, trên còn đặt hai đóa hải đường đã nửa héo. Đào Chi nhìn thấy hai đóa hải đường, còn tưởng là bị gió thổi đến, định dọn đi vứt, Trúc Chiếu vội ngẩng đầu. Ê, cái đó không được bỏ. Đào Chi nhìn hai đóa hoa trên tay, đã gần úa tàn, nghi hoặc hỏi. Sao lại không thể bỏ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu mím môi, nhất thời không nghĩ ra được lý do thỏa đáng nào. Nàng chẳng thể nói cho Đào Chi biết rằng, hai đóa hải đường kia chính là Minh Vân Kiến hái xuống, cài lên tóc nàng đêm qua. Lúc hai người hồi phòng, mây mưa triền miên, Văn Vương còn ngậm lấy đóa hoa nơi khóe môi trêu chọc nàng. Ánh mắt lại liếc qua hoa thêm vài lần, Trúc Chiếu cuối cùng vẫn phất tay nói. Thôi bỏ đi, ngươi đừng vứt, mang nó chôn dưới gốc hải đường trước hành lang ấy. Đào Chi thoáng ngẩn người, chẳng rõ Trúc Chiếu vì sao lại lưu luyến hai đóa hoa sắp tàn này, nhưng vẫn mỉm cười đáp ứng, rồi rời khỏi lương đình. Trúc Chiếu vừa xem sổ vừa xoa thắt lưng có phần ê ẩm. Sổ sách mới xem được một nửa, thì Cổ Khiêm từ ngoài hớt hải chạy vào, sắc mặt lo lắng. Gặp Trúc Chiếu thì ấp úng, chỉ riêng vẻ mặt kia cũng khiến lòng Trúc Chiếu không khỏi dấy lên bất an, thầm cảm thấy chuyện chẳng lành. Cổ Khiêm hít sâu một hơi, chau mày nói, vương phi, ngoài cửa phủ có người của giám chế xưởng dẫn theo một đám người đến, trong đó còn có cả thanh môn quân, nói là phụng chỉ điều tra chuyện lễ mừng thọ của Thái Hậu. Tay Trúc Chiếu đang nắm lấy sổ sách chợt siết chặt, tim như nghẹn lại. Nàng lập tức nhớ đến chuyện xảy ra khi vừa cùng Minh Vân Kiến rời kinh đến Miễn Châu, đi ngang tìm Giang Trấn. Đêm đó nàng thấy một thanh niên bày sạp bán đồ gốm, nàng đã mua một món đồ gốm hình khỉ ôm đào tiên. Tối ấy Minh Vân Kiến nói xưởng gốm chế tác món ấy là quan diêu nhà họ Lục, món khỉ ôm đào này rất có thể chính là vật dùng trong thọ lễ Thái Hậu. Khi đó Trúc Chiếu còn có phần để tâm, nhưng Minh Vân Kiến bảo không sao, hai người lúc ấy cải trang đi đường. Người bán đồ cũng không biết thân phận họ. Huống chi, đã đem bày bán ngoài chợ, có khi chỉ là hàng lỗi của xưởng cũng nên. Trúc Chiếu sau đó cũng không tra kỹ lại món ấy, nhưng dù sao cũng bỏ ra kha khá bạc để mua, nên nàng vẫn mang theo suốt đường về kinh. Lẽ thường mà nói, nếu quan diêu nhà họ Lục phát hiện thiếu một món trong bộ 12 con giáp ôm đào tiên dâng thọ, hẳn đã nghĩ cách bù vào rồi. Lúc đó còn hơn tháng nữa mới tới sinh nhật Thái Hậu. Chưa hẳn đã không kịp làm lại. Sau này chuyện lại vỡ lở, còn bị truy xét đến tận văn vương phủ. Trúc Chiếu lập tức đứng dậy, hỏi Cổ Khiêm, vật phẩm ta mang từ ngoài về, hôm qua được đặt ở đâu? Cổ Khiêm đáp, mấy món cổ vật, đồ trang trí vương phi mua đều để trong kho, đồ ăn thức dùng cũng được phân phát xong xuôi tối qua. Chỉ có quà chuẩn bị cho công chúa Mộ Hoa là được gói kỹ, đặt trong thư phòng vương gia. Người của giám chế xưởng hiện đang muốn xông vào, trong tay đúng là có lệnh khám xét. Vương gia sau buổi chầu sớm vẫn chưa trở về, nghe nói còn đang ở trong cung. Vương phi, giờ phải làm sao đây? Trúc Chiếu lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, nếu để người của giám chế xưởng tìm thấy món khỉ ôm đào tiên kia trong phủ, e rằng khó lòng giải bày. Nàng nói, dẫn ta đến kho, ta phải tìm xem nó đang ở đâu. Hiện giờ chẳng còn tâm trí tiếc món đồ đắt tiền kia nữa, xử lý sớm mới yên tâm. Vương phủ có tổng cộng 4 kho, Cổ Khiêm không đích thân giám sát việc phân loại hôm qua, nên không rõ món khỉ ôm đào rốt cuộc nằm ở đâu. Trúc Chiếu lập tức sai đám giả kỳ quân và gia đình trong phủ bằng mọi cách cản trở người của giám chế xưởng ở ngoài cổng, còn nàng chạy đi tìm món đồ kia. Nhưng lục tìm 2 kho vẫn không thấy, cuối cùng người của giám chế xưởng cũng đã xông vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu vừa chạy đến kho thứ 3, chân đã mỏi nhừ, nghe tin giám chế xưởng đã tiến vào phủ, lập tức dặn Cổ Khiêm bằng mọi giá phải tìm được món đồ gốm hình khỉ ôm đào, rồi mang vào Nguyệt Đường Viện. Đó là nơi ở của nữ quyến trong phủ, người của giám chế xưởng không tiện tùy tiện xông vào. Trúc Chiếu dẫn theo Đào Chi và 2 gia đình đến tiền sảnh, chỉ thấy trong viện đã có hơn 40 người, mấy người ấy chẳng nể mặt ai, vào phủ lục soát loạn cả lên, ngay cả nền đất mới lát cũng bị bới tung. Trúc Chiếu nhìn vào trong, lập tức nhận ra 2 người đứng khoanh tay cười nói, trong đó có chính là Tôn Đại Nhân của giám chế xưởng. Nàng nâng váy bước tới, cất giọng, Tôn Đại Nhân. Tôn Đại Nhân nghe tiếng quay đầu, thoáng sững sờ khi thấy Trúc Chiếu, rồi cùng người bên cạnh liếc nhau một cái, sau đó miễn cưỡng thi lễ. Tham kiến Văn Vương Phi. Trúc Chiếu nhìn ra ngoài cổng phủ, thấy thanh môn quân canh giữ, đang giằng co với vài người dạ kỳ quân do Minh Vân Kiến lưu lại. Những kẻ vào phủ khám xét cũng phần lớn là thanh môn quân. Nàng hỏi, Tôn Đại Nhân sao không báo trước một tiếng, lại dẫn theo nhiều người như thế đến vương phủ? Đang tra xét việc gì vậy? Tôn Đại Nhân cười nói, Vương Phi chưa rõ, Thái Hậu nương nương sắp mừng thọ, giám chế xưởng đã chuẩn bị cả năm, sai người chế tác bộ 12 con giáp ôm đào tiên bằng gốm. Vốn dĩ cả 12 món đã được đưa vào kinh và niêm phong cẩn mật, nào ngờ đêm qua lại thiếu mất một món. Tôn Đại Nhân tiếc, nghe Phó Đô Thống Thanh Môn Quân nói, đêm qua giả kỳ quân khi tuần tra có lưu lại khá lâu gần kho của giám chế xưởng. Vương Phi cũng hiểu, chuyện lớn như sinh thần Thái Hậu, há có thể để xảy ra sơ suất. Vì vậy hạ quan sớm trình đơn xin khám xét, mạo muội quấy rầy Vương Phủ cũng là để trả lại thanh bạch cho quý phủ. Trúc Chiếu nghe vậy lập tức nhíu mày, hỏi tiếp, lễ mừng thọ của Thái Hậu bị mất từ đêm qua, mất món nào? Tượng khỉ treo ngược ôm đào tiên, Tôn Đại Nhân đáp. Vương Phi đừng giận, sáng nay hạ quan đã tra xét mấy phủ của các đại nhân trên phố này, chư vị đại nhân cũng đều phối hợp. Nếu không tìm thấy ở đây, sau này hạ quan nhất định sẽ đích thân tới tạ lỗi. Lời nói của Tôn Đại Nhân quả thật không để lộ kẽ hở nào, khiến Trúc Chiếu không biết phản bác từ đâu. Nếu hắn ngông cuồng lỗ mã, nàng còn có thể lấy thân phận Vương Phi ra uy hát, đằng này, hắn lại như con cọp đội lốt cười, viện dẫn cả việc các đại nhân khác đã phối hợp, đến phiên nàng thì sao có thể không cho xét. Chỉ là, lời hắn nói quả có chỗ bất ổn, món đồ gốm nàng mua ở Tiềm Giang Trấn đã là chuyện từ 1 tháng trước, cớ sao lại nói là đêm qua khi giả kỳ quân tuần tra quanh kho giám chế xưởng mới bị mất trộm. Cách chương.